Tôi có niềm tin sắt son là qua những bài kinh tạng này là giúp cho bà con có những cái nhìn khác đi, khác đi có thể sâu hơn, có thể rộng hơn một tí ti về những cái vấn đề mà quý vị tưởng chừng nhưng không ra gì. Ví dụ như giới mình phải nghe lại nha, giới phải nghe lại, bố thí phải nghe lại, rồi trí tuệ mình cũng phải nghe lại chứ còn chung thì nó không đi tới đâu. Ok. À, bây giờ mình giảng thêm bài nữa cho nó vui, đó là cái bài tinh tấn nha. Thì có ba cái chữ tinh tấn trong đạo Phật, tinh tấn hay là nhiệt cần ở trong đạo Phật có nhiều nghĩa lắm, và nhiều nghĩa và nhiều cách phân tích, nhưng mà gom chung là tinh tấn nghĩa là siêng đi, siêng là chịu khó nha, không có ngại nặng, không có ngại cực, không có ngại lâu thì đó gọi là siêng nha. Chứ có nhiều người nặng nề quá, lâu lắc quá, mắc công quá thì họ mất công quá thì họ cũng ngán. Còn cái siêng đây có nghĩa là không sợ lâu, không sợ nặng, không sợ mất công thì gọi là siêng. Thì siêng đây gồm có bốn, có kể theo trong Bát Chánh Đạo thì siêng gồm có bốn, đó là nỗ lực chặn ác chưa đến, nỗ lực trừ cái ác đang có, nỗ lực tạo cái ác cái thiện chưa có, và nỗ lực giữ cái thiện đã có, tức là thận trừ tu bảo. Nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn thì nói gọn lắm, bốn gọi là tứ chánh cần thì gom là còn có hai thôi nha, ngày gom có hai, tức là nỗ lực gom có hai thôi, là sao ta, là nỗ lực ngăn chặn ác pháp, nỗ lực ngăn chặn ác pháp chưa có, thứ hai đó là nỗ lực tu tập cái thiện pháp chưa có, cho nó có hai cái đủ rồi. Chứ ngài không nói đến chuyện là trừ cái đang có và bảo vệ cái đang có là không nói, mà ngài nói hai cái này thôi, đó là đối với cái ác pháp nào nó chưa có là mình phải ngừa trước, ngừa bằng cách nào, không có tạo điều kiện cho nó trồi ra thì đó gọi là ngăn chặn cái chưa có mặt. Tạo điều kiện là sao, cái gì hiểu, tôi nghĩ cái gì hiểu nha. Thí dụ như mình giữ giới đó là cũng một cách để mình ngăn chặn cái ác pháp chưa có nha, mình giữ giới. Rồi chánh niệm cũng vậy, tu tập tốn niệm xứ cũng là cái cách để mà ngăn chặn những cái chưa có. Dầu cho mình đang làm việc, mình đang đối phó với cái tâm sân trước mặt đi nữa, đang có mặt đó, thì lúc đó cũng âm thầm kín đáo mình đang làm việc với những cái sẽ có sau này. Điều trong rung có hiểu không? Mình đang đối phó với cái trước mặt đó, nó cũng có nghĩa là đối phó với cái tương lai. Cho nên nó là nói gọn lại, đó là dầu là giới hay là định hay là lệ, nó đều mang một cái nội dung là đối phó với cái ác pháp tương lai nhiều hơn là hiện tại. Bởi vì hiện tại là gì? Hiện tại nó chỉ là một khoảnh khắc, mà cái vấn đề là tương lai đó quý vị nha, vấn đề là tương lai nó nhiều hơn. Nếu mà quý vị chánh niệm liên tục thì coi như là cái tương lai của mình nó được bảo đảm. Tôi nhắc lại, tại sao trong bài kinh này Đức Thế Tôn người nói đến tương lai, người không có nói đến hiện tại, là bởi vì hiện tại nó chỉ là một khoảnh khắc thôi. Có trường hợp, quý vị sẽ nghe tôi nói thế này, từng giây phút hiện tại du ok thì coi như tương lai du ok. Nếu hiện tại du ok thì ngày mai du sẽ có một quá khứ ok. Có lúc tôi nói về như vậy, nhưng ở trong bài kinh này tôi lại nói khác. Trong từng giây phút hiện tại là ta đang chuẩn bị một tương lai đẹp. Là mọi người ghi giùm tôi câu đó nha, là mọi người ghi giùm câu đó. Tôi nhắc lại cái câu thứ nhất, cái câu mà bảo mình hỏi nó rồi, có một hiện tại đẹp thì ta sẽ có một quá khứ đẹp, sẽ có một tương lai đẹp, xem chưa. Chắc là mọi người ghi giùm tôi câu đó đi, có một cái hiện tại đẹp là ta sẽ có một quá khứ đẹp. Tôi biết trong lúc nhiều người nổi điên, tại sao tôi kêu là sẽ, vì sẽ có quá khứ nghĩa là ngày mai đó. Nếu ngay bây giờ mà anh sống đẹp, sống thiện thì ngày mai đó anh sẽ có một quá khứ đẹp, đúng không? Đó. Rồi bây giờ cái câu thứ hai, mỗi giây phút hiện tại là sự chuẩn bị cho tương lai. Là bởi vì đây là nội dung của bài kinh mình đang học nè, mỗi giây phút hiện tại là một chuẩn bị cho tương lai. Cái hai câu này mới nghe qua tưởng nó mâu thuẫn, nhưng mà cái hai câu này đều kêu gọi sống hiện tại hết nha, đều kêu gọi sống hiện tại hết. Nhưng mà câu thứ nhất ấy, là có một hiện tại đẹp thì ta sẽ có một quá khứ đẹp và một tương lai đẹp, cái câu này ta nhấn mạnh cái hiện tại. Còn cái câu thứ hai, mỗi giây phút hiện tại là sự chuẩn bị cho tương lai, thì cái câu này nó, nếu mà nghĩ cho kỹ nó cũng đâu có chống lại cái câu trước, nhưng mà nó đang nhắm đến cái tương lai nhiều, nhưng mà vẫn kêu gọi sống hiện tại nha, nhớ cái này. Rồi thì ngài trong cái bài kinh này, ngài nào dạy rằng trong đời sống này đó, chúng ta có ba cái lý do để mà nỗ lực. Lý do thứ nhất là nỗ lực sống như thế nào để cho mấy cái bất thiện nó chưa có, nó đừng có nha. Còn cái gì trước mắt bỏ đi nha, trong cái chỗ làm việc mình hiểu ngầm nha. Bây giờ cứ cứ anh sống chánh niệm trong từng phút thì coi như anh đang có một cái tương lai ngon lành đó. Ừ. Rồi thứ hai là những cái thiện pháp nào chưa có anh phải tạo điều kiện cho nó, tạo một điều kiện bằng cách nào là anh sống bằng tính, bằng tấn, bằng niệm, bằng định, bằng tuệ. Nói chung là anh sống y chang như lời Phật nha, là coi như anh đang thực hiện đúng cái bài kinh này. Để đối phó với phiền não trước mắt, để đối phó với phiền não vị lai từng chưa có đó, chúng ta không có hai pháp tu, chỉ có một pháp y chang như nhau thôi, nhưng mà tùy cách nói. Biết tôi nói trong trong hiểu không? Nói ra thì nó khác, nhưng trong thực tế tu chứng nó không có khác, cứ nghĩa là vẫn tiếp tục bát chánh đạo và tiếp tục 37 phẩm bồ đề y chang không thêm bớt. Nếu anh làm giả tứ niệm xứ thì anh làm ơn anh tiếp tục chánh niệm, tiếp tục là tỉnh giác y như vậy, anh không thêm bớt gì hết nha, thì coi như anh đang làm đúng bài kinh. Chỉ vậy thôi, tôi nói lần nữa, không có hai pháp tu, chỉ có một pháp tu thôi. Trong trường hợp này chỉ có một pháp tu. Có nghĩa là sống trong hiện tại cũng là tứ niệm xứ, mà sống cho tương lai cũng là tứ niệm xứ nha, cũng làm y chang không thêm bớt, không có pháp tu nào đặc biệt cho tương lai, không có, anh cứ một pháp môn thôi nha. Còn cái cách nói là tùy chỗ, có chỗ thì nói con sống như vậy nè là con đang có một cái vị lai đẹp. Ôi, xin lỗi, con đang có một hiện tại đẹp, mà con đang có hiện tại đẹp thì con sẽ có một tương lai đẹp và con cũng sẽ có một quá khứ đẹp, tùy chỗ nha. Như vậy thì đối với thiện pháp mình cũng phải có nỗ lực, và đối với ác pháp mình cũng có phải có nỗ lực. Đó là nỗ lực với nhân và nỗ lực với quả. Ở xin lỗi, đó là hai cái nỗ lực với nhân. Làm ơn ghi giùm tôi, bài kinh này dạy ta phải biết nỗ lực trong nhân và nỗ lực trong quả. Nỗ lực trong nhân nó gồm có hai. Alo, ai viết nhanh thì viết giùm nha. Kinh này nói đến hai cái nỗ lực trong nhân và quả. Nỗ lực nhân nó gồm có hai, nỗ lực quả thì cũng gồm có hai, cũng gồm có hai. Nỗ lực trong nhân là sao? Tức là đối với nhân ác á, nỗ lực đừng để cho nó có, mà đối với nhân thiện á, thì mình nỗ lực cho nó có. À, còn nỗ lực trong trong cái quả thì ở đây, trong đây thì chỉ nói có một thôi. À, nhưng mà nếu thích thì cũng có thể kể là hai, nhưng mà đây chỉ kể có một thôi. Đó là thiện pháp muôn đời tạo ra hỷ lạc, mà ác pháp muôn đời tạo ra khổ ưu. Vấn đề ở phàm phu nằm ở chỗ nào? Là khi tạo nhân thì thích tạo cái nhân ác, mà khi hưởng quả thì lại khoái hưởng cái quả lành, mới ghê chứ nha. Tạo là tạo toàn nhân ác mà thích hưởng cái quả hỷ và lạc. À, trong khi đó trên nguyên tắc á, thì cái nhân ác á, nó tạo ra cái khổ ưu, mà cái nhân thiện nó tạo ra cái hỷ lạc. Bây giờ anh muốn hưởng được cái nhân hỷ lạc, hỷ lạc là gì ta? Trong trong này nhiều người cũng sơ cơ, tôi nói luôn, hỷ lạc nghĩa là hỷ là niềm vui tâm, mà lạc là niềm vui của thân. Còn khổ ưu thì khổ là niềm vui của, là khổ là nỗi đau của thân, mà ưu là nỗi đau của tâm nha. Như vậy thì khổ thân khổ tâm đó là nó đều do cái sự tác động của ác nghiệp. Còn vui thân sướng sướng thân mà vui tâm đó, thì nó là do cái tác động của thiện nghiệp nha. Hiểu nôm na như vậy chứ dân ai thì làm nghe vậy là nhảy vô sang quần áo cãi đã luôn, mà tôi mệt với họ quá nha. Rồi như vậy thì muôn đời thiện nghiệp đó là nó tạo ra hỷ lạc, mà muôn đời đó là ác nghiệp nó tạo ra khổ ưu. À, thì bây giờ đó là đối với hai cái nhân thiện nhân ác là mình phải có nỗ lực. Nỗ lực sao ta? Ai cũng muốn trốn khổ tìm vui, như vậy thì đối với nhân thiện nhân ác anh cũng phải biết nỗ lực. Muốn trốn khổ tìm vui thì anh phải lánh ác hành thiện nha, nhớ cái này. Muốn trốn khổ tìm vui thì anh phải lánh ác hành thiện. Và nếu rồi, làm ơn ghi giùm tôi câu này, làm ơn ghi giùm tôi câu này nha. Muốn trốn khổ tìm vui thì phải nỗ lực lánh ác hành thiện. Rồi ghi tiếp câu thứ hai: với những cái quả khổ không tránh được thì ta lại nỗ lực để mà đối phó nó một cách can trường. Đấy, cái này mới là đặc biệt trong đạo Phật mình, cái tinh thần của đạo Phật như vậy nha. Ai cũng muốn trốn khổ tìm vui nên ai cũng phải lấn át hành thiện. Tuy nhiên, đối với những cái quả ác mà mình né không được á, thì mình nên là nỗ lực cán đường để mà đối diện với nó. Rồi xong, đó là nội dung bài kinh đơn giản. Đơn giản mà nó sâu vô cùng, vì nó chính là một cái hướng dẫn tuyệt vời cho đời sống của mỗi người Phật tử nha. Nó là một người rất là gọn, rất là gọn. Bài kinh dạy ta nỗ lực trong nhân và nỗ lực trong quả. Nỗ lực trong nhân thường có hai là với ác, nỗ lực đừng cho có, mà với thiện đừng cho thì nỗ lực cho nó có. Còn nỗ lực trong quả là sao? Có nghĩa là đối với quả thiện thì mình nỗ lực đừng để cho có tham, mà đối với quả ác thì nỗ lực đừng cho có sân nha. Nhưng mà riêng ở đây thì ngài không có nói gì đến quả thiện hết, ngài nói quả ác thôi nha. Ngài nói quả ác, nhưng mà đối với người tứ niệm xứ, đối với người tu tứ niệm xứ thì phải nhớ rằng quả nó có hai hành. Đối với nhân thì luôn hành thiện lên ác, còn đối với quả thì sao ta? Đối với quả thiện đừng để tham, đối với quả ác đừng để sân. Đó chính là nội dung của tứ niệm xứ nha. Nội dung tứ niệm xứ là vậy đó, là không tạo nhân ác, chỉ tạo nhân lành. Nhưng khi gặp quả ác thì không để tâm sân có mặt, và khi gặp quả lành không để tâm tham có mặt. Đó chính là nội dung tứ niệm xứ. Còn nội dung bài kinh này trang như vậy, nhưng mà nói là một cái hướng khác. Ai cũng muốn trốn khổ tìm vui, như vậy thì làm ơn là hành thiện đánh ác. Tuy nhiên, khi đứng trước cái quả ác thì vẫn bình tâm như vậy nha, bình tâm như vậy, như kiền bát. Rồi bây giờ mình học sang kinh khác cho nó sang, học mà đủ sâu là ngưng liền, đủ sâu là ngưng liền, tay vừa chạm tới là đủ rồi nha. Học mà hành học ngắn ngắn mà nó đủ sâu, mình còn có thời gian học qua kinh khác. Còn mà có gì muốn tôi bươi móc cái kinh này nó tới Tết cũng chưa có hết nữa. Rồi bây giờ.